Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, trang 176. Hoa Vinh Nguyệt dựa vào bong thuyền thượng, cả người lạnh lẽo, trong lòng lại có chút khó chịu, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt tưởng hồi Bách Thảo. Đường Tiểu trong ngăn tủ trốn đi ngủ một giấc. Trên sông Tần Hoài đối với Dịch Linh Lung thảo luận thanh ở khi cách lâu như vậy sau như cũ không? Có biến mất, này đối với trí nhớ ngắn ngủi người giang hồ tới nói quả thực chính là một cái cơ hồ không có khả năng phát sinh sự tình. Có lẽ cũng là vì như thế, Lục Phiến Môn mới vẫn luôn không chịu từ bỏ đối với Dịch Linh Lung tìm kiếm. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm cảm thấy đây là cái phiền toái. Nhưng ở người khác trong mắt, đây là một cái kỳ tích, ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới ngay lúc đó cái kia trên cầu. Nơi đó mấy ngày này luôn là vây quanh rất nhiều người, Lý Tử Tín mấy ngày nay ngẫu nhiên ở vội đầu. Choáng váng não trướng thời điểm lại đây nhìn xem như thả lỏng một chút tâm tình. Đối với Hoa Vinh Nguyệt người này, hắn cảm thấy chính mình là rất quen thuộc, nhưng là cho dù quen thuộc, Hoa Vinh Nguyệt lại như cũ là cái thường xuyên cho người ta ngoài ý muốn người, tính cách nghiêm cẩn. Cùng Trương Dương vốn dĩ chính là hai cái xung khắc như nước với lửa vật thể. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại có thể tại đây hai người gian tùy ý cắt ở phương diện này hắn không. Chế nỗ lực hiện đến quả thực giống như là cái thần giống nhau, cái này trên giang hồ có mị lực người. Cũng không thiếu. Mà đối với sở hữu người giang hồ tới nói, cơ hồ mỗi cái có thể xông ra tên tuổi người đều có một hai điểm những người khác khó có thể với tới. Địa phương, chính là thật sự nói lên, những cái đó có tiếng người cũng bất quá chỉ là từng cái từ đủ loại từ ngữ chồng chất lên nhân vật. Mà thôi những cái đó biết bọn họ người chung, chân chính nhận thức bọn họ hoặc là gặp qua bọn họ mặt người trăm không đủ một. Cho nên ngươi có thể nói những người này thật sự bị người giang hồ nhận thức sao? Không thể, những người này cũng chỉ bất quá là có từng cái đại khái hình dáng người đeo mặt nạ mà thôi. Mọi người có thể tại đây trương mặt nạ thượng vẽ nét bút cũng không nhiều. Lấy Hoa Vinh Nguyệt cái này thân phận mà nói, cũng không phải bản nhân. Hơn nữa bởi vì các loại hạn chế có thể biểu hiện đến cơ hội không nhiều lắm. Nàng căn bản là không có bất luận cái gì lý do có thể bị trên giang hồ người cấp nhớ kỹ, chính là Hoa Vinh Nguyệt khiến cho tất cả mọi người nhớ kỹ nàng. Ở như vậy điều kiện hạ, Lý Tử Tín cảm thấy hắn có thể bị những cái đó người giang hồ nhớ kỹ tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn gương mặt kia, còn bởi vì trên người hắn một loại độc nhất vô nhị khí thế, đối. Chính là cái loại này thường thường sẽ phát ra khí thế. Cho dù hắn ở Bách Thảo Đường thoạt nhìn là như vậy an tĩnh, không chớp mắt, nhưng là đương hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa bị những người khác cho kỳ vọng cao khi, hắn liền sẽ lập tức tỏa sáng ra một loại thần kỳ lực lượng. Đương hắn mặc vào cùng ngày thường bất đồng quần áo, lại dùng hắn đôi mắt nhìn về phía người khác thời điểm. Mặt khác ánh mắt mọi người đều sẽ ngắm nhìn ở hắn trên người. Đó là loại thập phần cường ngạnh lại không dung phản kháng lực lượng, có lẽ đây cũng là Dịch Linh. Lung người ở bên ngoài trong miệng vĩnh viễn là cái phi thường bá đạo lại lợi hại người nguyên nhân. Chính là ở Lý Tử Tín trong lòng, Hoa Vinh Nguyệt so với kia cái còn muốn thần kỳ nhiều, đó là cái không thể nói tới nam nhân. Tuy rằng luôn là an an tĩnh tĩnh, không có bất luận cái gì tính tình cùng lực lượng, nhưng là rồi lại giống như chuyện gì đều không làm khó được hắn giống nhau, Lý Tử Tín mờ mịt ở trên. Cầu nhìn một hồi, chuẩn bị rời đi, hắn đi tới bờ sông một chỗ, đêm quán, thượng. Đã nhiều ngày rất nhiều hoa thuyền bị dọa đến không dám mở cửa. Nhưng thật ra trên bờ bởi vậy trở nên náo nhiệt lên, mà liền ở Lý Tử Tín mờ mịt du đãng khi. Hắn ở đêm quán thượng thế nhưng phát hiện nào đó thần kỳ đồ vật. Là một khối màu lam nhạt bố. liền treo ở một chỗ lan can thượng, vắng vẻ, mà thực mau, Lý Tử Tín liền sẽ phát hiện hắn vị này Hoa Vinh Nguyệt bằng hữu là cái cỡ nào, làm người ngoài dự. Đoán người, hắn đang đào vong trong quá trình, thế nhưng còn để lại một tia quan trọng tin tức cho bọn hắn, chương 97 Tử Đằng Thuyền này khối màu. Lam Bố bị lấy về khách điếm thời điểm, mỗi người trên mặt đều mang theo một tia dày đặc, bởi vì mọi người đều có thể nhận ra tới. Đây là Hoa Vinh Nguyệt biến mất trước xuyên kia kiện quần áo, này trên quần áo còn mang theo một tia vết máu, mà này cũng thành mọi người sở lo lắng đồ vật. Người đến người đi đêm quán không có khả năng không có người phát hiện này khối mang huyết Lam Bố. Vậy thuyết minh một chút này miếng vải bị phóng đi lên thời gian còn thực đoàn, này miếng vải truyền lại ra tới tin tức thực rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tao ngộ tới rồi nguy hiểm. Nếu Hoa Vinh Nguyệt xác thật tao ngộ nguy hiểm, như vậy hắn sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống đem này miếng vải đưa ra tới. Hơn nữa treo ở lan can thượng, mà không phải trực tiếp tới lục phiến môn nơi này đâu. Tuy rằng này hết thảy còn đều là chưa giải chi mê, nhưng là quang này miếng vải cũng đã là cái phi thường thần kỳ sự tình. Nếu nói có một người sinh tử chưa biết biến mất thời gian rất lâu, bỗng nhiên ở một cái nhất không có khả năng nhìn đến địa điểm cùng thời cơ phát hiện hắn tồn tại dấu vết, đây là loại phi thường hí kịch tính sự tình, nó ở mọi người ai đều không có đoán trước đến dưới tình huống xuất hiện ở nơi này, cho đại gia mang đến một tia hy vọng. Khách điếm mọi người nhìn này khối Lam Bố, mỗi người đều ở suy tư, trong đó có người đưa ra một cái nhất khả năng kiến nghị. Có thể hay không là hắn bị khống chế? Bị khống chế? Bị ai khống chế? Kim Bộ Đầu hỏi ngược lại, đương nhiên là gần nhất chúng ta gặp phải những người đó. Người nọ trả lời nói, không có khả năng. Mấy ngày này chúng ta cùng những người này giao tiếp số lần nhiều như vậy, lại không có một lần thấy hắn. Huống hồ bọn họ cứu Hoa Vinh Nguyệt làm gì? Lập tức có người đưa ra hỏi lại, trong phòng đại gia đối với vấn đề này tranh luận không thôi. Tuy rằng có một bộ phận người cảm thấy cái này suy đoán là chính xác, nhưng như cũ có một ít người đối một ít điểm đáng ngờ đưa ra nghi vấn. Chỉ có Giang Liên Hoán an tĩnh đứng ở góc tường, cũng không lên tiếng. Hắn nghĩ tới chính mình ngày đó sau khi trở về lời nói. Ở hắn nói chung, hắn ẩn tàng rồi một ít đồ vật, mà từ ngày đó hắn nghe được tin tức tới xem, Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng thật đúng là ở cái này tổ chức theo dõi hạ. Giang Liên Hoán cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì bọn họ ngay sau đó liền nghe thấy bên ngoài người truyền đến cái thứ hai tin tức trọng yếu. Bọn họ phát hiện đệ nhị khối mang huyết Lam Bố. Hoa Vinh Nguyệt chỉ để lại mang huyết Lam Bố cũng không phải tưởng cho thấy chính mình đang ở chịu cái gì khống chế, hoặc là ở hướng lục phiến môn xin giúp đỡ. Nàng ý đồ kỳ thật còn rất tuyệt tình. Nàng kỳ thật là muốn cho lục phiến môn người cảm thấy nàng bị thương quá nặng, hoặc là dứt khoát liền như vậy một thương rốt cuộc trực tiếp đã chết. Xong hết mọi chuyện, hết chương.